Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 6, một trận chiến khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn nhân mà bạn tưởng tượng sẽ như thế nào? Tư Minh Minh không có bất kỳ hình dung nào về hôn nhân. Cô thiếu trí tưởng tượng như vậy. Tất cả chỉ được dẫn dắt bằng lý trí. Buổi tối trước ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn, ba người bạn thân Tư Minh Minh, Lục Mạn Mạn và Trương Lạc Lạc tụ tập tại nhà cô. Tổ chức một bữa tiệc ngủ trong bộ đồ ngủ. Tối đó, Trương Lạc Lạc cứ cười ngây ngô, không ngừng nói, tuyệt thật, tuyệt quá đi mất, tình yêu phong phú và sâu sắc của mình từ nay đã được pháp luật bảo vệ. Giờ đây, nó có ba tầng áo giáp, cảm xúc, đạo đức và pháp lý, như vậy sẽ không bao giờ bị phá vỡ nữa. Lục Mạn Mạn nói cô ấy quá ngây thơ. Sau đó thì dội thêm ca nước lạnh. Mình nói cho mà nghe, ba tầng áo giáp đó chẳng qua chỉ là vài mảnh vải rách nát thôi. Không tin thì chờ mà xem. Trương Lạc Lạc bực mình. Cậu đúng là phá đám. Kiểu người bài trừ hôn nhân như cậu chính là ung nhọt của sự phát triển xã hội. Hai người cãi nhau kịch liệt đến gần sáng, không tiếc lời cay độc. Đến khi mặt trời lên, họ mới ôm nhau hòa giải, cùng khóc nức nở. Lục Mạn Mạn thút thít, mình thật sự không muốn cậu đi lấy chồng. Trương Lạc Lạc nghẹt ngào, còn mình thật sự mong cậu lần này đừng bỏ đi nữa. Sáng hôm sau, khi Tư Minh Minh vừa thức dậy, đôi mắt còn ngái ngủ, cô nhìn hai người bạn khóc đến tả tơi mà hỏi, ai chết, sao khóc dữ vậy? Hai kẻ khóc thuê dừng lại, ngước nhìn cô với ánh mắt bất lực, cuối cùng lắc đầu nói, hết cách rồi, cô bạn này của chúng ta không cứu được nữa. Tối trước ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn, tâm trạng của Tư Minh Minh tĩnh lặng như nước. Sau khi về nhà, cô chỉ luyện một bài thái cực quyền cho có, tắm xong liền leo lên giường. Trần Minh nhắn tin hỏi cô, nghe nói có thay đổi trong chiến lược cắt giảm nhân sự. Tư Minh Minh không trả lời. Trước khi tan làm, cô được Phó Tổng Thi Nhất Nam gọi vào văn phòng nói chuyện kín. Ông ấy đề cập đến kế hoạch điều chỉnh tiếp theo, liên quan đến khả năng thăng chức hoặc giáng chức cho các cán bộ cấp trung. Tư Minh Minh đoán được chuyện điều chỉnh nhân sự cấp quản lý sắp đến, nhưng không ngờ nó lại nhanh đến vậy. 8 năm qua, sự thăng tiến nhanh chóng của cô dường như đều để chuẩn bị cho một ngày phải đứng ra hứng đạn thay cho cấp trên. Bây giờ, khi đã bị đẩy lên vị trí này, cô cảm nhận rõ đây chính là thử thách lớn nhất mà mình từng đối mặt. Về chuyện này, cô không hé lộ điều gì, nhưng đối với Trần Minh và những đồng nghiệp lâu năm trong công ty, việc nắm bắt thông tin qua các mối quan hệ chồng chéo là điều không khó. Anh ta hỏi cô chỉ để xác nhận, nhưng Tư Minh Minh không thể cho anh ta bất kỳ lời xác nhận nào, đặc biệt là bằng văn bản. Trần Minh lại nhắn, trưa mai đi ăn cùng không? Xin lỗi, mai tôi nghỉ phép. Có chuyện gì vậy? Đi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Chuyện này không thể giấu được ai. Tư Minh Minh cũng không có ý định giấu giếm. Cô đã gắm đến chế độ nghỉ kết hôn từ lâu, muốn tận dụng cơ hội này để đi trốn vài ngày một mình. Trần Minh ngạc nhiên hỏi lại, cô kết hôn thật à? Kết hôn thật. Đương nhiên là thật. Tư Minh Minh không kỳ vọng hôn nhân sẽ trở thành nơi che mưa chắn gió cho mình. Cô vốn luôn mang theo ô khi trời mưa và không ra ngoài khi trời nổi gió. Nếu có bất ngờ xảy ra, cứ đối mặt với nó một cách bình thản. Đời người vốn dĩ dài đằng đẵng, chẳng ai biết trước điều gì sẽ đến. Cô giống như một cô gái tuổi đôi mươi năm nào, dẫn bạn thân đạp xe đi xa, chỉ vì muốn xuất phát, chứ chẳng suy nghĩ gì nhiều. Phong cảnh trên đường thật đẹp, và bát mì ở huyện Sương Bình cũng rất ngon. Dù sau đó bị giáo viên yêu cầu viết kiểm điểm cũng chẳng sao cả. Cô chỉ xem đó như cơ hội để rèn luyện khả năng viết lách. Nhiếp Như Sương từng bảo, Tư Minh Minh khi còn nhỏ đã mang dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Thậm chí bà còn nói đùa rằng chẳng biết kiếp trước cô đã chịu khổ nạn gì mà kiếp này lại thành ra như vậy. Tư Minh Minh mang một vẻ điềm đạm như tiên phong đạo cốt, khiến không ít bạn trai trước đây bị dọa chạy mất dép. Và nếu không nhờ sự can đảm phi thường của đối tượng xem mắt lần này, e rằng ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn hôm nay đã không thể xảy ra. Trước khi ra cửa, cô còn tự nhắc nhở mình phải đối xử tốt với người ta một chút, thái độ phải hòa nhã. Dù sao, tìm được một người đàn ông dễ bị dắt mũi như vậy không dễ đâu. Nghĩ thế, cô bật cười thành tiếng. Ngay cả chiếc xe cà tàng của cô cũng phấn khích nhảy lên một cái. Như thể góp vui, cô vừa nghĩ vậy đã không nhịn được cười khẽ một tiếng. Ngay cả chiếc xe cũ kỹ của cô cũng như phối hợp. Đột nhiên tăng tốc, tựa như cổ vũ. Đến nơi, cô bước thẳng vào, thấy chồng tương lai của mình. Đồng chí Tô Cảnh Thu đã đến từ sớm, đúng giờ ngồi chờ. Nhưng vẻ mặt anh lại trông như thể đang đến để làm thủ tục ly hôn. Tư Minh Minh tháo kính râm, nhét vào túi, nói với Tô Cảnh Thu. Nếu anh hối hận ngay bây giờ, tôi tuyệt đối không trách anh vô tình vô nghĩa. Trong lòng Tô Cảnh Thu đã dậy sóng, nhưng câu nói này như một tấm da bò khổng lồ, che lấp hết những cơn gió bão đang nổi trên chiếc thuyền nhỏ của anh. Anh lạnh lùng nhìn Tư Minh Minh một cái, mỉa mai không thương tiếc, cô đi chết mà cũng bình thản thật. Tư Minh Minh không nói gì, cúi đầu nhìn chân Tô Cảnh Thu, thầm nghĩ nếu anh định chạy trốn ngay lúc này, cô có thể nhanh chóng đưa chân ra làm anh vấp ngã. Đúng là kiều, xấu ngầm mà Lục Mạn Mạn thường nói về cô, nhưng Tô Cảnh Thu không bỏ đi, lòng tự trọng của anh trỗi dậy. Không muốn trong thời khắc quan trọng này bị người phụ nữ lạnh lùng kia coi thường. Cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là một trò chơi. Một người trong cuộc đã tuyệt vọng, còn người kia thì mang ý đồ không trong sáng. Khi làm thủ tục, kẻ tuyệt vọng thì nhìn đi nơi khác, còn kẻ mang mục đích lại nhìn chăm chăm đầy nhiệt huyết. Dù thế nào, cả hai người trông giống như bị buộc chặt bởi một sợi dây vô hình. Càng giả vờ thoải mái thì lại càng khó chịu. Nhân viên ở cục dân chính chẳng lạ gì những cuộc hôn nhân kỳ quặc. Ít ra, đôi này nhìn vẫn còn đủ minh mẫn và giữ được sự bình tĩnh. Con dấu được đóng xuống. Thế là kết hôn xong. Tư Minh Minh cầm giấy đăng ký kết hôn lên xem. Bức ảnh chụp vội trước cửa giống như ảnh di ảnh. Hai khuôn mặt với tổng cộng 24 dây thần kinh trên mặt. Vậy mà không ép nổi một nụ cười. Ra khỏi cục dân chính, trời đang đẹp bỗng đổ mưa lớn. Mưa xối xả khiến họ phải quay lại trú dưới mái hiên. Khi bước đi, mờ u bàn tay của Tư Minh Minh vô tình chạm vào cánh tay Tô Cảnh Thu. Từ nhiệt độ trên da anh, cô đoán được rằng tứ chi của anh chắc chắn đang rất nóng. Cô luôn không hiểu vì sao nhiều người đàn ông khỏe mạnh lại có nhiệt độ cơ thể cao như vậy. Như thể đó là cách để họ chứng tỏ sức sống mãnh liệt. TMS trùng hoạt động tốt và hệ thần kinh không hề suy yếu. Tô Cảnh Thu nhận ra ánh mắt kỳ lạ của cô. Lùi một bước, định ngăn cô lại. Nhưng đúng lúc đó, cô đã kịp thời đeo kính râm lên. Anh chỉ muốn lao vào cơn mưa, tìm một vũng nước nhỏ để nhảy xuống tự tử. Nếu vũng nước sâu 3 cm ấy có thể dìm chết anh. Hai người cứ thế đứng cách xa nhau, chờ mưa tạnh. Tư Minh Minh cảm thấy nên thông báo với gia đình, nên gửi ngay ảnh giấy đăng ký kết hôn cho mẹ mình. Bà Nhiếp Như Sương, không ngoài dự đoán, cô nhận ngay một trận pháo kích từ mẹ. Mẹ bảo con chỉ đi chơi thôi. Có bảo con lấy người ta đâu, con còn trẻ, chưa hiểu gì cả, cưới được người như bố con ấy, thật thà hiền lành mới tốt, cậu ta có đánh nhau không? Lúc này, Nhiếp Như Sương đang hối hận vô cùng, chỉ vì một phút nổi hứng, bà tìm cho con gái một nam thần cực phẩm, nào ngờ con gái lại thật sự đi đăng ký kết hôn. là một người mẹ đôi phần trẻ con. Cảm xúc của bà thay đổi liên tục, trí tưởng tượng bay xa, cuộc sống hôn nhân bi đát của con gái hiện lên rõ mồn một trong đầu bà. Ý nghĩ đầu tiên bật ra chính là bạo lực gia đình. Những hình xăm trên người anh chàng kia không phải chuyện đùa. Nhiếp Như Sương nhớ lại bạn cùng trang lứa với Tư Minh Minh. Có mấy đứa chẳng lo học hành, còn xăm chữ, nhẫn, hay, nghĩa, lên người, suốt ngày uống rượu đánh nhau, cuối cùng bị đuổi học, phải đi học trường bổ túc. Dù anh chàng này có bằng cấp đàng hoàng, gia cảnh không tệ, nhưng những hình xăm lớn trên cánh tay thì chẳng phải dạng đơn giản. Thể chất khỏe mạnh là vậy, nhỡ người ta vung nắm đấm vào con gái mình, làm sao nó chịu nổi. Lúc này, bà hoàn toàn không biết rằng con gái mình từng bắt giữ một gã trên tàu điện ngầm chỉ bằng một tay. Cũng chẳng nhớ rằng từ nhỏ, con gái bà đã chẳng sợ ai, thậm chí mấy đứa đầu gấu cũng phải né cô. Nghĩ lại, vừa mới kết hôn đã ly hôn, kiểu gì cũng sẽ bị người ta bàn ra tán vào. Tóm lại, chẳng có cách nào ổn thỏa. Đang bực bội, Nhiếp Như Sương nhận được tin nhắn từ Tư Minh Minh. Con gái bảo, bà Nhiếp, bình tĩnh đi, giống như lần trước đây. Khi Tư Minh Minh dẫn bạn bỏ học, bà lái chiếc xe sắp hỏng đi đón con. Với những chuyện đã xảy ra, bà luôn nhanh chóng nghĩ thông. Binh đến tướng chặn, nước đến đất đáp, nghĩ vậy, bà quay người đi tập luyện tiếp. Tư Minh Minh đoán mẹ mình đã tự thuyết phục được bản thân, thì quay sang nhìn Tô Cảnh Thu. Người đàn ông này đúng là có ngoại hình xuất sắc. Trong thời tiết nóng bức ẩm ướt như thế này, mọi người đều bóng nhảy mồ hôi trên mặt, vậy mà anh vẫn trông sạch sẽ, mát mẻ. Tô Cảnh Thu có chút kinh nghiệm, thấy Tư Minh Minh quay lại nhìn mình thì biết đôi mắt phía sau kính râm kia đang chăm chú quan sát anh. Cô nhìn gì? Anh hỏi, thái độ chẳng giống chút nào của một người chồng mới cưới, thậm chí còn mang theo vẻ ngạo mạn thường thấy. Tư Minh Minh kéo khóa chiếc áo chống nắng lên tận mũi, nên nụ cười lịch sự cô dành cho anh cũng không bị phát hiện. Hai người đứng ở cửa cục dân chính, trông chẳng khác nào hai kẻ lập dị. Một người che kín từ đầu đến chân, một người lộ rõ tâm trạng xấu. Nhìn nhau, cả hai đều không cảm thấy đối phương giống một người bạn đời, mà cứ như một kẻ đòi nợ từ đâu xuất hiện. Thật quá xa lạ. Tư Minh Minh tuy ít nói, nhưng lại rất giỏi phá băng. Cô lấy điện thoại ra trước, nói, kết bạn đi, tôi quét mã của anh hay anh quét mã của tôi. Thái độ chu đáo như vậy, Tô Cảnh Thu không thể từ chối, cũng lấy điện thoại ra, tôi quét của cô. Thế là cặp vợ chồng mới cưới đứng trước cửa cục dân chính, trở thành bạn bè trên ứng dụng nhắn tin. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Tư Minh Minh đột nhiên trở nên nhiệt tình bất thường, mời Tô Cảnh Thu đến nhà tôi chơi không? Cho biết nhà luôn. Khi một người phụ nữ vốn điềm tĩnh, lạnh lùng bỗng nhiên nhiệt tình, chuyện này quả thật đáng ngờ. Nhưng vì cô che chắn kín mít, Tô Cảnh Thu không thể đoán được ý đồ của cô, chỉ bất chợt nghĩ, đừng nói đây là bẫy lừa đảo gì đó chứ. Ý nghĩ này khiến anh thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức lại tự nhủ, mình làm gì đến mức ấy. Nhà của Tư Minh Minh hay là Tư Minh Nguyệt, chắc chắn không thể có quái vật ăn thịt người. Anh sống đúng mực, không sợ đột nhiên bị lừa gạt. Nghĩ thế, anh lên xe của Tư Minh Minh. Vừa ngồi xuống, anh đã nhận ra ghế phụ dường như không ổn định, đôi chân dài của anh kẹt cứng trong không gian chật hẹp. Tô Cảnh Thu nhớ lại tài liệu mẹ mình, bà Vương Khánh Phương, từng gửi về vợ anh, quản lý cấp trung của một công ty lớn, lương năm hơn 200 vạn. Nghĩ đến đây, anh mới nhận ra người đang chăm chú lái xe bên cạnh chính là đồng nghiệp của Trịnh Lương. Thế giới này rốt cuộc nhỏ đến mức nào? Mỗi ngày có bao nhiêu câu chuyện ly kỳ xảy ra? Bao nhiêu người bị cuốn vào mà chẳng thể tự thoát ra. Tô Cảnh Thu giờ đây đã được mở mang tầm mắt. Cô không thấy nóng à? anh lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn khe điều hòa, không nhịn được đưa tay thử. Chiếc điều hòa này chắc giống chủ xe, sống dở chết dở, kiếm được 200 vạn mỗi năm mà không đổi xe tử tế. Định để dành tiền lo hậu sự chắc, tôi đang sống dưỡng sinh. Tư Minh Minh đáp, tôi không thích bật điều hòa. Tốt nhất anh cũng nên hạn chế. Cô nghiêng đầu, thấy sắc mặt Tô Cảnh Thu đã xanh mét. Lại thêm một câu, chúng ta phải trân trọng sức khỏe của mình. Tô Cảnh Thu kinh ngạc không nói nên lời. Còn Tư Minh Minh thì thầm nghĩ, phải tranh thủ sửa ngay cái điều hòa hỏng này. Cách chương.